Dù ngoạn mặt thế, chương 14 đến 2, thức tỉnh dị năng và luyện tập cho y, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xoay qua nhìn y không bỏ qua biểu cảm của y chút nào, chỉ cảm thấy thật đáng yêu. Chuẩn sao ta nha, phải biết rằng, ta cùng nhất là soái ca, hai là sao ta và cuối cùng là Lolita đó mây, chuẩn rồi bắt tay. Giống ta hố hố, bỏ qua nội tâm muốn đến giày xéo má y một phen, ta ho khan hai tiếng. Anh hãy thử tập trung năng lượng vào tay mình thử đi. Y gật đầu ổn định tâm tình, đưa tay lên, sau đó trên tay y tia sét màu tím sen vàng, y bình tĩnh hỏi. Đây là dị năng, tuy hỏi nhưng lại khẳng định, ta kinh hỉ, nói. Lôi hệ dị năng biến dị nha, nếu rèn luyện sức chiến đấu rất trâu bò. Tuy trong nguyên tác y và anh cùng là lôi hệ đều được xưng là lôi đế, nhưng nhờ bàn tay vàng nhân vật nam chính nên anh được người xưng tụng, còn y theo cả hai nguyên bản, một là mất tích còn hai là cô chết và chết cùng cô. Mày, sao nàng ngược nam phụ dử vại tội ảnh ghê, nàng phải lấy thân bù đắp đấy. Cười gian, băng như, liếc, hư tự ta bt lo viết của nàng đê. Mày, lòng tốt không đờ si báo đáp a. Nghĩ đến đây ta hơi thấy có tội với y, y nghe vậy cười ôm ta nói. Vậy tiểu như để anh bảo vệ là được rồi. Nhìn y cười như gió xuân làm đại não ta đình trệ không nghĩ gì, thành thật gật đầu, mà cái gật đầu này khiến cho y rất vui vẻ. Còn Dạ Tuyết cảm thán hai người quên luôn sự tồn tại của nó rồi, nhìn cảnh tim bay đầy phù thật chọc cho nó mù lòa mà tê tê. Ta nhớ lại sự tồn tại của Dạ Tuyết vội đẩy y ra, nói. Anh còn một dị năng nữa, đến lúc thích hợp em sẽ chỉ anh cách dùng, bây giờ anh hãy luyện tập dị năng với tang thi hình nhân này đi. Cầm một nắm đậu đỏ ta niệm chú sau đó văng xuống đất. Y nhìn một đám tang thi hình nhân trước mặt không nói nhiều, dùng tia lôi rực chết bọn chúng, khi hết dị năng thì tạm dừng, sau đó luyện tập tiếp và trực tiếp trong 5 ngày không gian. Khi nhìn y lo lắng ta nói, anh yên tâm, không gian này được tính theo tỷ lệ 11. Y nghe vậy vừa vui mừng vừa cảm thán, quả thật không gian này thật trâu bò mà. Ta với y định ra ngoài thì Dạ Tuyết kêu lại, chủ nhân, ta có một bộ Dã Phượng và Hãn Long kiếm, chủ nhân muốn thử không? Trong giọng nói mang theo do dự. Ta nhìn y thấy y gật đầu, ta hỏi, vậy phải làm thế nào? Dạ Tuyết trả lời, hai thanh kiếm đều như tên của nó đều có hồn kiếm, muốn thu phục rất khó, nhưng có thể dùng tình cảm cảm hóa nó, điều kiện là hai người phải thật sự yêu nhau, nếu phản bội sẽ bị kiếm giết chết. Ta nghe vậy gật đầu đã hiểu, nhìn y sau đó xoay qua nói. Đưa đây, một đôi kiếm cực kỳ xinh đẹp, một đỏ một vàng bay lơ lửng trên không trung, từ từ bay đến trước mặt ta và y. Dạ Tuyết vội giải thích. Chủ nhân và cô ra phải nhỏ máu ăn thề với nó để nó xem có nhận chủ hay không. Thêm một thành viên bị bóc lột cùng, nó vui sướng còn không kịp nữa là. Ta nhỏ máu lên Dã Phượng kiếm, còn y thì Hãn Long kiếm, sau đó cả hai quỳ xuống, thề nói. Ta Trần Ngạo Thiên, Âu Dương Băng Như xin thề với Dã Phượng và Hãn Long kiếm, nguyện sống cùng nhau dù khó khăn hay gian khổ, cũng nguyện sống bên nhau trọn đời, tuy không sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng xin được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, tuyệt không thất hứa, xin cả hai làm chứng và nguyện ý nhận chủ là chúng ta để chứng giám cho mối tình này. Mày, sao ta cảm thấy giống đám cưới thế nhỉ, và hai thanh kiếm là linh bục kiêm đồ định tình vải. Sau đó cả hai đưa tay ra nhận lấy hai thanh kiếm, từ từ bay tới, như nhận thấy tình cảm hai người nên Dã Phượng vs Hãn Long kiếm rơi vào tay ta và y rung nhẹ rồi nằm yên. Dạ Tuyết vui mừng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc mừng chủ nhân đã nhận chủ thành công. Ta và y nhìn kiếm trên tay rồi xoay qua nhìn nhau nở nụ cười, sau đó nắm tay bước ra không gian. Cách chương.